Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn ở tập số 115 của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bát Tử. Và bộ truyện này cũng là cái bộ truyện mà mình thứ hai đọc, truyện bộ đầu là bộ Thần Đế. Và nó cũng gắn bó được 2 năm trời rồi. Và rất mong quý vị và các bạn cố gắng ủng hộ mình bằng cách chia sẻ, like, comment cái suy nghĩ và cái cảm giác của các bạn sau khi nghe tập truyện này, cũng như là nếu có thể thì tham gia đăng ký ủng hộ kênh để kênh tiếp tục phát triển. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 215. Hôm sau, Thanh Mi sớm rời khỏi giường, trên mặt lại trầm trọng. Đối mặt với Tiêu Thần là thường ngày cũng không dị sắc, hưng phấn hừng hực đẩy cửa mà đi. Chợ đêm bên 50 vạn linh thạch thu hoạch lại để cho tiểu nha đầu chuẩn bị đại triển một phen quyền cước. Đương nhiên thì nàng phụ trách chính là dốc sức liều mạng, luyện hóa ra linh thạch mua trở lại tài liệu, sau đó ngồi đợi qua tay bán đi kiếm linh thạch. Về phần những chuyện khác thì với nàng là không có phụ trách. Hóa linh tán, thăng linh đan, chờ cấp thấp đan dược, nhưng mà tuy nhiên là tiêu thụ cực lớn, nhưng nhằm vào điều là cấp thấp tu sĩ. Tuy nhiên Tiêu Thần không thể đề cao luyện đan phẩm giai, nhưng tiểu nha đầu này lại cực kỳ thông minh, mua đại lượng nhị phẩm, tam phẩm tài liệu. Phải biết rằng loại linh đan là lợi nhuận linh thạch đầu to, rất là to. Tỷ như là thượng phẩm tiểu huyền đan, một quả là 5 vạn linh thạch thu nhập, lại để cho tam tham tiền là muốn kích động khuôn mặt đỏ lên, toàn thân phát run. Tiêu Thần xem trước mặt thì tràn đầy là ba cái túi trang bức, chữ và tài liệu, khóe miệng nhịn không được có chút là run rẩy. Tiểu tham tiền lại trơ mắt nhìn Tiêu Thần, trên mặt cũng không có nửa điểm là ý tứ gì. Như vậy là thô nhưng mà thật. Đối với cái tên cây dụng tiền này, nhất định phải nắm chặt thời gian hung hăng nghiền ép, bằng không ai ngờ đến ngày sau đó có thể hay không hắn chạy mất. Thanh Mi ở bên trong tâm là toan tính, nàng nhỏ nhặt thế nhưng mà đánh chính là bùm bùm cách cách một tiếng nổ. Đối mặt với vẻ đáng thương của tiểu tham tiền, Tiêu Thần lại bại lui, nhận lệnh giống như là cầm túi chữ vật vậy, bị thương hướng phòng đi đến, rất có phong tiêu là dịch thủy không khí hơi có vị lạnh lạnh. Như trước lại bố trí xuống cấm chế, uy năng cũng không được, đủ để cho ngăn trở tiểu nha đầu sở hữu tất cả thủ đoạn, làm cho nàng vô kế khả thi. Tám mươi đạo tràng luyện đan, 50 vạn linh thạch là sức mua cũng là rất cường hoành, là nhất, nhị, tam phẩm tài liệu luyện đan. Tuy nhiên luyện chế thành đan là giá cực cao, nhưng loại xác suất cực kỳ thấp thành công, lại để cho tài liệu giá cả là tương đối rẻ tiền. 90 ngày thời gian, Tiêu Thần không có nghỉ ngơi. Bất quá thì điều này là một ít cấp thấp linh đan, đối với hắn nguyên thần cũng có chút phụ tải. Hơn nữa, đang không ngừng luyện chế là càng phát ra thuận buồm xuôi gió, càng về sau đan dược phẩm chất lại dần dần đề cao hơn. Đẩy cửa mà ra, Tiêu Thần mặt lạnh lấy đi, trực tiếp đem ba túi trữ vật đặt lên bàn, một lời cũng không thèm nói. Thanh Mi lại cười theo mặt, bưng trà dâng nước, cộng thêm là điểm tâm, phụng dưỡng có thể nói là cực kỳ chu đáo. Cầm qua ba miếng túi trữ vật này, thần thức đảo qua. Tiểu tham tiền này, mặt mày hớn hở, con mắt lại sáng long lanh. Một bộ là tinh thạch tránh rối loạn bộ dáng. Tiểu thần đại ca, ta lại đi rồi, 3 ngày này, người lại không biết rồi. Chúng ta ở bảy bên trong thành, lần này có thể là thật sự náo nhiệt. Chúng ta tại chợ đêm trên liên tục là 2 lần bán tháo là chân quý linh đan hấp dẫn quanh thân thành trì đại lượng tu sĩ kéo đến đây. Xem ra hôm nay có thể nói là kiếm lớn một khoản. Linh thạch của ta đó. Hoan hô tung tăng như là chim sẻ bên trong, tiểu nha đầu là đẩy cửa rời đi. Tiêu Thần đứng dậy, lông mày chưa phát giác lại có chút nhăn lại, thoáng chần chờ trở tay theo túi trữ vật lấy ra một vật. Vật ấy hiện lên hình chữ nhật, hình dáng này, đường dài thì hơi hẹp trường, Giờ phút này sau đó xuất hiện chung quanh tiêu thần bay múa, kể ra lấy thân mật mà ủy khuất, tiểu gia hỏa này tự nhiên là tiểu thạch. Tiêu thần thần niệm trấn an một lát, tiểu gạch lại dưới mắt có thể nói là tự hành thôn phệ thổ hệ pháp bảo tăng lên uy năng. Tiêu thần đem vật này đặt trong túi trữ vật, tiểu gia hỏa tự nhiên là không có nhàn rỗi, một tia ý thức dốc hết liều mạng luyện hóa chủ nhân đưa tới pháp bảo. Cần biết rằng tài liệu là tiêu thần trên tay tu đạo cường giả vô số kể, cái này thu hoạch tự nhiên cực kỳ kinh người. Thổ hệ pháp bảo trầm trọng là chủ phòng ngự, tự nhiên cũng số lượng không ít, nhưng mà dưới mắt cũng là đã rời đi tiểu thạch ở bên trong bụng, thôn phệ đại lượng thổ hệ tinh hoa. Tiểu thạch gần như là tấn cấp, giờ phút này là thiên phẩm đạo khí, không chỉ có là linh tính cường hoành, hơn nữa uy năng có thể nói là so với thường thường là không ngã sơ kỳ tu sĩ. Nhưng dù là vậy thì tiêu thần dưới mắt đối diện với nguy cơ, tiểu gạch vẫn là không có được hỗ trợ từ cách nào. Bất quá thì hôm nay tiêu thần nhưng lại muốn cho nó đi làm một việc. Nguyên thần nhắc nhở một phen, tiểu thạch liên tục gật đầu, bản thể đột nhiên thu lại, hóa thành hạt gạo lớn nhỏ, lập tức phá không rời đi. Làm xong việc này, tiêu thần suy nghĩ một lát, quanh người quy phòng tu luyện không đề cập tới. Chợ đêm, tiếng người huyên náo, tu sĩ như là nước tùy chiều. Lần thứ nhất thượng phẩm hóa linh tán bán ra, biết được người chỉ vẹn vẹn ở bảy bên trong thành địa bàn tu sĩ. Hơn nữa 3 ngày từ trước đến đây là lần thứ 2 linh dược bán ra. Chút ít bên ngoài này tự nhiên là đầy kinh nghiệm, tức là đã nghiệm minh thả giả. Thành mi ném ra ngoài là tam phẩm, trên là tiểu huyền đan, đốn gục hung hăng chấn nhiếp phần đông tu sĩ ở chỗ này, tạo thành hậu quả thần bí luyện đan sư lâm hàng khủng bố ở trong thành. Cực phẩm linh đan rẻ tiền bán ra tin tức như là cụ phong đến 4 phương 8 hướng quét ngang mà đi, dẫn tới phương viên mấy vạn dặm nội viện lớn nhỏ thành trì, tu sĩ chen lấn mà đến, số lượng khủng bố đến cực điểm. Bảy bên trong thành, tu sĩ bên trong hiện tại đi đường đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra tinh thần. Nhìn xem là cực phẩm linh đan bán ra, đại sư thế nhưng mà lại tạo thành chúng ta bảy bên trong thành rơi xuống, chính là lớn lao vinh quang. Quán rượu, khách sạn, dịch quán, có thể có người ở địa phương đều muốn một mảnh nóng nảy cảnh tượng này. Vô số tu sĩ sắc mặt kích động, thấp giọng nói chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy chính là một mảng lửa nóng. Linh đan bán ra đã là lần thứ 3. Ai ngờ đến đó là đột nhiên có thể xong, bọn hắn có phải nhắm chặt cơ hội, nếu không bỏ lỡ thôn phệ lại không có điếm. Nghe nói thượng phẩm tiểu huyền đan chỉ cần 5 vạn hạ phẩm linh thạch là mua được, lần này thế nhưng là trọn vẹn dẫn theo 10 vạn tới, không tiếc bất cứ giá nào phải cầm xuống một quả giúp ta đột phá tu vi. Ta nhìn chúng chính là thượng phẩm thủy linh đan, đối với thủy linh đan, thủy hệ công pháp tự nhiên là nhất định tốt, đã có được đan dược này tương trợ, tại hạ có thể trùng kích kim đan hậu kỳ cấp độ. Giá tiền này thế nhưng so sánh bình thường giao dịch thấp là không chỉ hơn một lần, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo. Tại hạ dầu gì cũng là lưỡng phẩm luyện đan sư, nhưng mà nhìn xem luyện chế tốt thượng phẩm thăng linh đan như vậy, sừng sốt nói không ra lời, thật sự là quá hoàn mỹ đi. Cái này là âm thầm bán ra linh đan, tuyệt đối là một gã chính thức luyện đan sư, xem ra vô cùng có khả năng là ngũ phẩm tồn tại ở bên ngoài. Đạo hữu nói không tệ, tuy nhiên chẳng biết tại sao đại sư này hội trắng lại trắng trợn bán ở linh đan. Nhưng đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ một phen cơ duyên tạo hóa, nếu không bậc này cực phẩm linh đan ở đâu đến phiên chúng ta hưởng dụng. Trong góc, mấy tên kim đan tu sĩ thấp giọng nói chuyện với nhau. Luyện đan sư đều là bị tông môn dùng với lực lượng lũng đạm mà cung phụng, đây chính là không có cách nào sự tình mà bay mặc được. Mặc dù bất quá đại sư này có cách đối với chúng ta có chút là có lợi đi, cũng đã nghiêm trọng tổn hại không ít người lợi ích. Nghe nói mấy ngày nay, dược điển bán đấu giá sinh ý đã rớt xuống ngàn trượng. Giờ phút này trong đó một tu sĩ đột nhiên thấp giọng mở miệng. Thanh âm rơi xuống, một người khác cười lạnh. Dược điển bán đấu giá ngày bình thường bán ra cao giai linh đan đắt đỏ vô cùng. Nghe rõ là nghiền ép chúng ta, những người này mồ hôi xương máu của chúng ta đó, lần này lại để cho bọn hắn ăn chút thiệt thòi cũng là đại nhân tâm. Sự tình không đơn giản như vậy. Dược biển bán đấu giá, nhưng mà sau lưng thế lực là đứng đầu là Kim Ngọc Tông, như vậy là quái vật khổng lồ đó. Tác phong từ trước đến nay cường hoành bá đạo, lần này tổn thất nặng nề, lại nuốt vào trong bụng đạo lý sao? Theo ta phỏng đoán, sợ rằng bọn hắn có thể hành động trong tối ngày hôm nay đấy. Mọi người như vậy thì biến sắc, tất cả khẽ biến, đôi mắt liếc nhìn nhau. Chỉ sợ hôm nay chợ đêm lại một hồi gợn sóng. Linh Nhi tiểu thư, theo thủ hạ của tu sĩ hồi bẩm, Kim Ngọc Tông tu sĩ giống như là có lẽ đã vào thành, bất quá bọn chúng là hung hăng che giấu, hiện tại không rõ ràng lắm là đến được người phương nào. Xem ra chuyện này, sự tình rất là xử lý khó khăn. Thành Tại Súp mở miệng, lông mày chưa phát ra có chút nhăn lại. Kim Ngọc Tông cũng là Mạc La tu chân giới một phương hàng loạt, thực lực không thể xem nhẹ. Lại cùng Phổ Hoa Tông, lĩnh vực giao tiếp, cả hai tầm đó là quan trọng thế hệ từ trước đến nay là khẩn trương, tức là đối đầu nhau. Mặc dù biểu hiện là hòa khí, nhưng dưới ánh mắt là thủy triều bắt đầu khởi động, môn nhân đệ tử, tất cả đều có địch ý. Giờ phút này Kim Ngọc Tông, người tới mục tiêu rõ ràng hướng về cái trắng trợn bán ra linh đan tu sĩ. Điểm ấy vốn cùng Phổ Hoa Tông không hề quan hệ, nhưng chỉ cần bọn hắn mở một mắt, nhắm một mắt, sự tình là không tính đi qua. Nhưng dưới mắt vấn đề ở chỗ, người này tu sĩ lần lượt đến là Phong Linh Nhi, nhìn chúng chi nhân người đó. Luyện đan sư, sự tình tự nhiên trở nên có chút phiền phức. Phong Linh Nhi thân thể mềm mại như trước bao phủ tại áo đen nội. Giờ phút này nghe vậy, tất cả suy nghĩ lại là Thiểu Thanh khẽ nói. Thành sư thúc không cần phải lo lắng. Bảy bên trong thành tự nhiên là thuộc địa biên giới, nhưng chung quy là Phổ Hoa Tông môn lãnh địa. Là mặc dù sự tình bọn hắn cũng muốn, chúng ta cũng không được thấp hơn vài phần. Hơn nữa cái này cũng không hoàn toàn đúng là chuyện xấu, lại để cho Kim Ngọc Tông tu sĩ ra mặt thăm dò, thoáng phát người này hư thật cũng tốt. Hơn nữa chúng ta còn có thể thừa nhận, ra mặt giúp đỡ hóa giải phiền toái. Đến lúc đó, ân như trước đây, ta mời hắn tiếp tục là về tông môn tham gia đệ khảo hạch, năm nay nắm chắc có thể là hơn phân nửa, ta cũng giành được giải. Đối mặt với Kim Ngọc Tông tu sĩ ra tay, Phong Linh Nhi trong nội tâm quả thật có chút thỏa mãn. Vậy cũng là cho nàng cung cấp một cái luyện đan sư gần hơn quan hệ cách. Thành Tại Súp nghe vậy, trong nội tâm lập tức có chút xấu hổ. Hắn tu vi so sánh Phong Linh Nhi là cao hơn không ít, nhưng gặp chuyện xử lý bên trong rõ ràng là rất chênh lệch. Lại không có ý là vị tiểu thư này đến trầm ổn tỉnh táo như vậy. Quả nhiên không hổ là tông môn chân truyền đệ tử, không giống người thường. Trong nội tâm cảm thán hai câu, người này trầm giọng nói. Ta đây phân phó xuống dưới, lại để cho thuộc hạ tu sĩ tìm hành động thiếu suy nghĩ, tùy cơ ứng biến. Đang khi nói chuyện, giọng điệu chưa phát giác ra thì thêm vài phần kính sợ. Tuy nhiên là hắn nguyên anh tu sĩ không giả, nhưng mà tông môn chân truyền đệ tử mỗi một người là thiên tư tuyệt hảo, cộng thêm Phương Linh Nhi, nàng này tâm tư trầm ổn cẩn thận. Ngày sau tiền đồ tự nhiên là một mảng quang minh, đuổi kịp và vượt qua hắn là bất quá vấn đề thời gian thôi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn tự nhiên là muốn nối liền cách quan hệ, làm gần hơn. Cần biết là tôn trọng cũng là ngày sau nịnh nọt, hiệu quả là không thể so sánh được. Thành Tại Súp lại đi vội vàng, làm xuống chu đáo chặt chẽ bố trí, tránh để đợi chút nữa ngoài ý muốn nổi lên luống cuống chân tay. Phong Linh Nhi ngẩng đầu, áo đen lộ ra đôi mắt sáng chói, mắt của nàng sáng lóe, khẽ cười. Ngươi ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Cũng không thể tin, ngươi bán thuốc tiểu nha đầu gặp nạn, ngươi có thể bỏ mặc nàng. Sự tình tựa hồ có chút thú vị à? Thanh mi đã đến, rộng thùng thình áo đen, tiểu nha đầu hình dung che chắn. Hơn nữa ra tay đại lượng cực phẩm linh đan để cho tiểu nha đầu thân phận lại lộ ra thần bí vạn phần. Phần đông tu sĩ ánh mắt quét tới, tất cả lộ ra kính sợ. Đối mặt với loại vạn chúng chúc phúc này, mục đích cảm giác, tuy nhiên trong nội tâm tưởng tượng vô số lần, nhưng thật đúng chính mình đứng ở chỗ này thời điểm, thanh mi hay là vẫn cảm giác bắp chân có chút phát run. Bất quá cũng may là rộng thùng thình áo đen đem hết thảy toàn bộ che đỡ, không người nào phát hiện điểm ấy. Chợ đêm bên trong an trí chuyên môn đài cao chính là tu sĩ tự phát ra thành. chuyên môn dùng cho tiểu nha đầu bán ra linh đan. Mọi người ánh mắt rơi xuống, Dược Tiên không chút hoang mang chậm rãi tiến lên, dáng vẻ trầm ổn, không mất đại khí. Nhìn xem đây thực là không phải quan tâm hơn thua, rảnh rỗi, xem là mây cuốn mây bay, nở hoa, hoa tàn, lại cùng với cảnh giới này, Dược Tiên nhất định không phải là thường nhân. Vô số tu sĩ trong nội tâm ngay ngắn, hướng sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, tự nhiên lộ ra cung kính. Trên đài thì tiểu nha đầu miễn cưỡng đứng vững, hít hơi thật sâu, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, vẫn là cảm giác từng đợt ý nghĩ ngất đi. Trúc cơ tu sĩ vô số, kim đan tiền bối số lượng cũng không ít, thậm chí có người hơn 10 danh khí tức, châm mồn lộ ra một mảy may, tức là tập tụ một đoàn, tuy nhiên không có nửa điểm uy thế, nhưng là phong phạm khí độ quanh thân tu sĩ kính sợ, ánh mắt đem thân phận của bọn họ nói rõ. Nguyên anh cảnh giới đại cao thủ. Thanh Mi chỉ cảm thấy được một hồi miệng phát khô, tuy nhiên nàng trầm mê, bị người khác kính ngưỡng, cung kính trạng thái, nhưng trong lòng đối mặt với cân lượng của mình thì thập phần tinh thường, nàng chính là một cái bình thường tầng dưới chót của rễ cỏ tu sĩ. Cơ duyên là cứu được tiêu thần cũng đã có hơn là hôm nay cục diện. Một khi xảy ra vấn đề, có thể thật hay không, khiến người khác đến cứu nàng. Về phần tiêu thần thì luyện đan thủ tự nhiên là cực kỳ cao siêu, nhưng thần thần bí bí cũng không có lộ ra bao nhiêu bổn dự. Tiểu tham tiền này lại không muốn đem tánh mạng của mình giao cho hắn. Hay là vẫn chú ý cẩn thận một điểm à? Nơi khác xóa tiền đưa mất là mất mạng nhỏ. Bốn tiểu thư, nhưng mà chỉ có thật sự là chết không nhắm mắt rồi. Tiểu tham tiền trong mắt lại âm thầm bừng tỉnh. Giờ phút này ho nhẹ một tiếng, thản nhiên. Hôm nay lần thứ 3 linh đan bán ra. Đa tạ chư vị đã đến đây. Như cũ trước kia, quy củ xuất hiện, xuất ra bán tam phẩm phía dưới linh đan. Giá cả so với tiệm thuốc là hạ phẩm linh đan, cao hơn gấp 10 lần. Tốt. Chư vị đạo hữu có thể bắt đầu đi. Tu sĩ rõ ràng chia làm 3 bộ phận. 10 tên nguyên anh tu sĩ tự nhiên là đệ nhất danh sách. Gần ngàn tên kim đan tu vi đứng thứ 2. Còn rậm rạp chằng chịt không thể tính toán, trúc cơ tu sĩ là đệ tam danh sách. Tuy nhiên, xếp hàng mua sắm là thuyết pháp, nhưng ở giới hạn cũng là cùng giai tu sĩ tầm đó xếp hàng. Nếu để cho kim đan hoặc là trúc cơ tiến vào, thì nguyên anh tu sĩ trong đội ngũ. Cho dù có thể bọn hắn đi đến trước, bọn hắn cũng không có can đảm để bước. Cho nên thanh âm rơi xuống, động trước chính là nguyên anh tu sĩ. Một người cầm đầu rõ ràng là một gã nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Vạn bối bái kiến tiền bối, không biết tiền bối muốn mua loại linh đan nào? Thanh Mi kính cẩn mở miệng, giữ vững được nguyên anh tu sĩ đầy đủ tôn kính. Người tới cũng không dám làm càn. Không huyệt, không gió, ngũ phẩm luyện đan sư không phải hắn có khả năng trêu chọc tới. Thế này đây chính là muốn nghe vậy thoáng qua, chắp tay thản nhiên. Tam phẩm và phía dưới đan dược mặc dù là thượng phẩm, đối với tại hạ mà nói là không có nửa điểm tác dụng. Cái này đây hôm nay chính là đến vì một hậu nhân tiểu bối mua sắm trợ giúp tiến giai kim đan cấp độ. Thanh Mi gật đầu, trên tay linh quang chớp ra một hộp ngọc. Thỉnh tiền bối nhìn xem viên thuốc này phải chăng phù hợp hay không. Nguyên anh tu sĩ tiếp nhận mở miệng, ánh mắt chớp lên nhưng lại nhịn không được toát ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Hộp ngọc này chính là nội chính một quả tam phẩm trên là kim lưu đan, xác thực đột phá kim đan cấp độ tuyệt hảo đan dược, nhưng lại không phải là người này muốn mua chi vật. Cái hậu nhân kia tu luyện là tứ chất không tệ, nếu là nuốt viên thuốc này mặc dù có thể kết đan, nhưng mà bách niên tốc độ tu luyện giảm bớt, một cái giá lớn cũng có chút là quá nặng đi. Nếu không dùng hắn nguyên anh trung kỳ là muốn phá giải tu vi lấy được một quả kim lưu đan, ngược lại không phải việc khó. Thanh Long Mi lại cực kỳ thông minh, giờ phút này nghe nói là nam nhân phản ứng, nội tâm liền có so đo, giấu giếm thanh sắc, lời nói. Viên thuốc này chính là sư tôn đại nhân tự tay luyện chế, tuy nhiên như cũ là tam phẩm luyện đan dược, nhưng mà không phải là bình thường kim lưu đan, khác nhau rất lớn đó. Nuốt viên thuốc này, bài trừ binh cảnh tăng lên kết đan tỷ lệ với 8 thành, nhưng đây cũng không phải là viên thuốc này vi quý trọng ở chỗ. Sư tôn từng nói, nuốt viên thuốc này ngưng kết kim đan, không có nửa điểm tác dụng không tốt. Ngưng đan sau đó tốc luyện, tốc độ tu luyện cũng phải nói là chẳng phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Thanh âm rơi xuống, mọi người xôn xao. Không có hạn chế, kết đan tỷ lệ cao tới 8 phần, xem như thăng cấp là siêu cấp lưu ly đan. Dược tiên nói là thật. Nguyên Anh tu sĩ đôi mắt bộc phát ra sáng người thần thái, ánh mắt âm tinh một lát, trầm rộng. Thành Mì trong nội tâm đã ở bồn chồn, nàng cũng chỉ là chứng kiến tiêu thần trong ngọc giản, để tâm ghi lại hai câu, chính mình lại biết. Không ngăn qua, thiết giả làm sao biết được. Bất quá tiểu nha đầu này cũng là minh bạch tại, tuyệt đối không thể lộ ra yếu thế, nếu không, há không phải tự mình ra đan dược giá, lại không thể tin tưởng, sao lại có thể để cho tu sĩ này ra tay mua sắm. Chết thì cũng đã chết rồi, tiêu thần đại ca lợi hại như vậy, có lẽ là không hồ đồ mà nói lung tung đâu. Cắn răng à, tiểu nha đầu, giam vẻ bình thản. Tiền bối chỉ bằng yên tâm, viên thuốc này công hiệu tuyệt đối không có nửa điểm hư giả, nếu không phải là tín tự là có thể mời người nghiệm chứng một phen. Bất quá đan dược này công hiệu bất phàm, giá cả không thể dựa theo bình thường kim lưu đan tính toán, cần 2 vạn linh đan, cần 2 vạn linh thạch là có thể có linh đan. Nguyên Anh tu sĩ nghe vậy thì gật đầu, một ngụm đáp ứng. Như đan dược công hiệu là dược tiên nói, 2 vạn linh thạch giá cả tự nhiên không cao, bất quá tại hạ luyện đan một đạo thành tựu không cao, không biết có vị đạo hữu nào nguyện ý ra tay nghiệm chứng một phen luyện thuốc này không? Thanh âm rơi xuống, sau lưng Vân Đông tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không người nào mở miệng. Dù sao muốn nghiệm chứng tam phẩm trên linh đan, ít nhất cần với tứ phẩm luyện đan sư cấp độ mới có thể làm được. Tứ phẩm, đã ngoài luyện đan thuật. Đã xem tầng trên tu sĩ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm cười lạnh chợ đêm một góc truyền đến. Tốt, một quả thượng phẩm cưu linh đan, có thể nói là tránh cho bách niên tốc độ tu luyện giảm phân nửa tác dụng phụ. Điểm ấy, lão phu thật sự là không... Điểm ấy, lão phu thật sự là không nghe từng nói qua. Nhưng mà nếu có thể, viên thuốc này liền giao cho lão phu nghiệm chứng một phen đi. Một chuyến hơn 10 tên tu sĩ lạnh lùng mà đến. Bên ngoài cơ thể phát ra khí tức khiến chợ đêm Phần Đông tu sĩ khác mặt khẽ biến. Tiếp theo ý thức lại nhượng bộ, lộ ra một chút lối đi để lại cho đám người này trực tiếp đi vào bên trong. Hơn 10 người này, cầm đầu chính là một gã râu tóc bạc phơ, trắng trẻo lão già. Mặc áo tím trường bào, ống tay áo là năm đạo kim văn lập lòe nhàn nhạt linh quang, toàn thân tản mát ra linh nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên là quanh năm tu luyện đan nhuộm dần bố trí. Lão già này sau lưng có một gã tuổi trẻ tu sĩ, hình dạng tuấn lãng, nhưng giữa lông mày có vẻ âm mưu, hiển nhiên là tâm tư âm trầm chi nhân. Người này hiển nhiên là tuổi không lớn lắm nhưng tu vi lại không kém, rõ ràng miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ cấp độ. Về phần sau lưng theo đuôi tu sĩ, từ một tên có một chút nhắm mắt là đại hán cầm đầu, người này khí tức lộ ra lại không có nửa điểm gì, nhìn không thấu sâu cạn, nhưng sau lưng là thuần một sắc Nguyên Anh tu sĩ. Như vậy đội hình nho nhỏ tại bảy bên trong thành coi như là chút xa hoa, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt đến, tất cả đồng tử kịch liệt có rút lại. Mặc dù hơn 10 tên Nguyên Anh tu sĩ giờ phút này cũng sắc mặt khẽ biến nhau nhau cúi đầu, dùng bàn tay mà kính sợ. Cầm đầu lão già tu vi không rõ, nhưng áo bào tím là năm đạo kim văn, ngược lại là ngũ phẩm luyện đan sư thân phận triển lộ không thể nghi ngờ. Loại này đại nhân mặc dù có ít là phồn hoa đại thành cũng rất khó tìm thấy. Thân địa vị đó có thể nói là tôn quý tới cực điểm. Như vậy thì một chuyến cường hoành tu sĩ đột nhiên đã đến. Thấy thế thì đều lộ ra vẻ kính sợ quỷ dị, làm trong lòng người khác chưa phát giác được, nhưng đã có chút dao động rồi. Thành Mi sắc mặt khẽ biến, trong đầu ý nghĩa là đầu tiên, tự là gặp không may, đến nện chàng đấy. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, tiểu nhát đầu này còn dám dương nanh múa vuốt, cáo mượn oai hùng một phen, nhưng giờ phút này đối mặt với một gã ngũ phẩm luyện đan sư, tiểu tham tiền trong nội tâm lại có phải là kính sợ rồi. Không có việc gì, không cần phải sợ hãi. Tiêu thần đại ca luyện chế đến đan dược khẳng định là không có vấn đề gì. Vàng thật không sợ lửa, mặc dù là ngũ phẩm luyện dược sư, cũng có sợ hay không. Thành Mi âm thầm có một chút động viên chính mình, sắc mặt như cũ hóa thành một mảng tái nhợt chi sắc. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ chứng kiến người đến vừa mừng vừa sợ, ngũ phẩm luyện đan sư tự mình nghiệm chứng, tự nhiên là không có sai, lập tức cung kính đem trên tay kim lưu đan hai tay dâng lên. Kính xin tiền bối đánh giá. Lão già phất tay đem đan dược cầm trên tay, nhẹ nhàng hít hà mùi thơm, sắc mặt phát giác ra lại có chút khẽ biến, vươn ra móng tay, đây là đan dược bên trong, nhẹ nhàng phủi đi, tiếp theo là điểm dược mạt ở trong miệng, chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau người này mở ra ánh mắt, hai ánh mắt phát ra lại lộ ra có chút âm trầm, thản nhiên nói. Tiểu nha đầu này nói không sai, viên thuốc này công hiệu xác thực như nàng nói. Nói ở đây, lão già này quay người, hai mắt thần quang bộc phát giống như là điện đao rơi xuống, lông mày trên người. Tiểu nha đầu, sư tôn của ngươi là ai? Đem hắn mời ra đi, mặc kệ vì sự tình gì, như đã âm thầm ra tay hãm hại dược điển bán đấu giá, cần gì phải che che lấp lấp. Thanh âm đạm mạc có thể nói là trong đó lạnh lùng khí tức làm cho người khác âm thầm kính sợ. Dược điển bán đấu giá, Kim Ngọc Tông. Chợ đêm bên trong phần đông tu sĩ giờ phút này nhao nhao biến sắc. Nhìn về phía lão già một chuyến này người sắc mặt kính sợ. Kim Ngọc Tông thế nhưng mà phương viên mấy vạn người, dặm nội vô số hàng loạt, thế lực thì cường đại, cường hoành vô cùng. Cộng thêm tác phong từ trước đến nay cường ngạnh, tên tuổi lại vang dội. Bảy bên trong thành chợ đêm, thần bí tu sĩ trắng trợn bán ra cao phẩm chất linh đan. Dược điển bán đấu giá, sinh ý đã bị nghiêm trọng trùng kích. Việc này không phải là bí mật gì, bất quá Kim Ngọc Tông phản kích như vậy là hung mãnh, nhanh chóng nhưng vượt quá phần lớn tu sĩ dự kiến. Một gã ngũ phẩm luyện dược sư cầm đầu, cùng theo bên cạnh là phản ánh Kim Ngọc Tông đối với âm thầm tu sĩ nhìn chúng, chỉ sợ cũng là đem hắn coi như ngũ phẩm luyện đan sư tồn tại. Tìm đan với tư cách là Kim Ngọc Tông ngũ phẩm luyện đan sư, thân là địa vị tôn quý vô cùng. Hắn bản thân tu vi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, lại bởi vì có chút sự tình tu vi không có cách nào đột phá đến không ngã cấp độ, lập tức tuổi thọ đại nạn không lâu. Mặc dù hắn được đại lượng quý trọng linh đan nuốt, nhưng mà thọ nguyên bổ sung lại không phải là có hạn định. Giờ phút này bình thường linh đan đối với hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng, cho nên người này buông tha tu luyện, ngược lại dốc sức liều mạng nghiên cứu luyện thuật đan, hy vọng có thể luyện chế một viên thuốc giúp hắn đột phá công cùng xiềng xích tiến giai không ngã đan dược. Có thể tự mình nghĩ ra linh đan vốn là khó khăn vô cùng. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào tiến giai không ngã, nguyên thần lại có hạn, luyện chế có chút đỉnh cấp linh đan, lúc này lòng đã có dư lực mà chưa đủ. Kim đan là khổ công đối sách thời điểm. Lão quỷ này ngẫu nhiên theo một gã tà đạo tu sĩ trên tay đạt được một quyển sách không trọn vẹn pháp quyết. Tuy nhiên, cũng là không hoàn chỉnh, nhưng làm cho hắn thấy được tiếp xúc tồn tại sai sót hy vọng. Về cái này tàn phiến pháp quyết ghi lại chính là môn âm độc ma thần đạo, có thể cưỡng ép thôn phệ nguyên thần, tiến tới tăng lên bản thân nguyên thần tu vi mà lại không bị người khác phát giác. Tại bóng ma tử vong xuống, cái đan dược này tự nhiên là không có cách nào ngăn cản được hấp dẫn. Cái này, mấy năm qua, bằng vào bí thuật âm thầm cắn nuốt mấy tên nguyên thần cường đại tu sĩ. Mọi người đều biết, luyện đan sư nguyên thần linh mẫn cường hoành, tự nhiên người này lựa chọn là đầu tiên. Có thể nói là mấu chốt cùng hắn không dám bạo lộ điểm ấy, nếu không một khi bị người khác phát hiện được, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thôn phệ mấy người là tự nhiên, Hào Hào, Chí Giao, môn nhân đệ tử, xin thuốc tu sĩ, dưới mắt đã khiến cho tông môn không ít trưởng lão hoài nghi, cho nên lão quỷ này bất đắc dĩ ở phía dưới ly khai Kim Ngọc Tông, tại tông môn trong lãnh địa du đãng. Hy vọng có thể có chỗ tu hoạch. Dù sao pháp quyết này công hiệu tuyệt hảo, nhưng mà giúp hắn nguyên thần tiến vào không ngã cấp độ, tự nhiên không bỏ được đem hắn vứt bỏ. Tu sĩ tầm thường luyện đan, nguyên thần tu vi có hạn, thôn phệ về sau hiệu quả cũng không lớn, có thể dẫn đến phiền toái. Cho nên tìm đan dược nhẫn lại, chờ đáng giá hắn ra tay. Mục tiêu thẳng đến 3 ngày trước, chính là hắn tìm được biết đến 7 trong thành sự kiện về sau, liền lập tức không thể chờ đợi. Dẫn đầu môn hạ tu sĩ đến đây, trên danh nghĩa giữ gìn tông môn lợi ích, nhưng nội tâm chính thức bản tính chính là hắn tinh tưởng. Lưu truyền đi ra ngoài chính là linh đan, đã tìm xem qua, tuyệt đối là ngũ phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn, hơn nữa vô cùng có khả năng trong đó là người nổi bật. Nếu có thể đem nguyên thần của hắn thôn phệ, như vậy điểm ấy, chuẩn bị mấy chục năm tìm được linh đan có thể nói là bắt đầu luyện chế ra. Một khi viên thuốc này được xuất bản, hắn nhất định có thể đột phá tiến giai không ngã, đến lúc đó tự nhiên có thể hưởng thụ ung dung thọ nguyên. Lần này coi trọng con mồi, tuyệt đối không thể phóng hắn đào tẩu. Giờ phút này tìm đan dược như thế tự tin cũng chính bởi vì luyện đan thủ pháp bên trên không có phát giác được tất cả hàng loạt dấu vết. Hiển nhiên người này luyện đan sư là tán tu xuất thân, bởi vì như vậy tự nhiên thêm đơn giản. Mặc dù xảy ra sự tình cũng không có người nào vì hắn mà xuất đầu. Thành Mì bất quá là trúc cơ tu vi, giờ phút này tại đây bán đan dược, ánh mắt nhìn lại là gần hạ ở đâu có thể là thừa nhận được. Sắc mặt lập tức trắng bệch, trong nội tâm sinh ra ý niệm đầu tiên không phải vì chính mình lo lắng, mà nghĩ đến không thông chi Tiêu Thần đại ca. Những người này rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn mà đến. Tiểu nha đầu mặc dù có chút con là buôn tham tài, nhưng mà tiểu tham tiền này năm qua còn trước cược bị người khác lợi dụng qua, nàng cảm thấy Tiêu Thần có thể dựa vào, có thể kể là không phải nam nữ tình cảm, nhưng mà thật đúng là đem hắn xem thành ca ca đồng dạng thân nhân của mình. Nàng sợ chết, càng thăng tiền, nhưng mà lại cây mơ cũng không muốn Tiêu Thần đại ca bị thương tổn. Cho nên giờ phút này tiểu nha đầu cố ý kìm nén uy áp áp bách, cố gắng lại để cho chính mình trở nên bình tĩnh, kính cẩn. Hồi bẩm tiền bối, sư tôn chính là đang bế quan trong khi tu luyện, giờ phút này bất tiện gặp khách, kính xin tiền bối thứ lỗi đi. Chính là một gã trúc cơ cảnh giới tiểu nha đầu rõ ràng có thể ngăn cản khí tức uy áp của hắn, lại để cho lòng của hắn sắc mặt không khỏi trở nên khó xử. Hơn nữa, vì quan trọng là tiểu nha đầu này mở miệng nói là hắn thừa nhận một cái trọng yếu tin tức. Âm thầm ngũ phẩm luyện đan sư, sợ là xảy ra vấn đề, có lẽ dưới mắt thân chịu trọng thương, nếu không tuyệt đối sẽ không phái môn hạ, nho nhỏ đệ tử, bày thân giả quỷ. Hơn nữa, là số lượng lớn như vậy phạm vi linh đan, vô cùng có khả năng là gom góp linh thạch, dùng tới mua một cái nào đó khôi phục thương thế cần thiết bảo vật. Dù sao tán tu tu sĩ từ trước đến nay ít khi xuất hiện, nếu không tất yếu, làm sao lại dưới mắt như vậy, là đề cao và điệu làm việc. Xem ra trong đó quả nhiên có chút sự tình gì đó. Nghĩ tới điểm này, tìm trong lòng son phạm vi lửa nóng. Như thế trời ban cho một cơ hội tốt, hắn tự nhiên là muốn hảo hảo nắm chắc. Nếu không một khi là đối đãi với người này ngũ phẩm đan dược khôi phục lại, Thì còn vô số vô thanh vô tức lại đem hắn thôn vệ, chỉ sợ có chút khó khăn. Tiểu nha đầu, lão tổ không hỏi ngươi sư tôn giờ phút này đang làm cái gì đó, đã âm thầm đối với ta Kim Ngọc Tông bất kính, dưới mắt lão phu tự nhiên là hướng hắn đòi lại một cái nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết hắn bây giờ đang ở đâu. Lão phu khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nói ra, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ thì đừng nói. Tìm đan mở miệng lại chính mình là đường hoành lý do, tuy nhiên miệng cứng cũng là nói được đi qua. Đẳng cấp cao luyện đan sư tuyệt đối là đại đa số khắp nơi tông môn thế lực mời chào, lưu lại tại bên trong ngoài số lượng cực nhỏ, phần lớn là không nghe thấy thế sự dốc lòng tu luyện lão quái. Như vậy cục diện cũng có thể nói là trên thị trường cao phẩm chất linh đan tránh được cực gió, cũng là tất cả đại tông môn đè ép bình thường tu sĩ thiên phú hạng nhất thủ đoạn. Cao phẩm đan dược bọn hắn hội định đội kỳ bán ra, giá cao lại ngang vô cùng. Nhưng vì như cũ dẫn tới vô số tu sĩ nhao nhao tranh đoạt mà đấu giá. Bởi vì tất cả tông môn âm thầm đạt được thành ý, ước thúc môn hạ luyện đan sư sẽ không tại tông môn khác mà thế lực chiếu rọi phạm vi trắng trợn bán ra cao phẩm, để tránh đoạn cả hai người hư lộ quy củ. Tán tu luyện đan sư tuy nhiên không thuộc vào trong đó, nhưng mà khiếp sợ tông môn thế lực cũng là đại đô bảo trì lặng yên mà nhận thức. Nhưng điểm ấy Tiêu Thần cũng không hiểu biết, về sau sẽ tìm đan dược lão quỷ này bắt lấy cái cớ. Thành Mi chậm rãi lắc đầu, không có nửa điểm ý tứ mở miệng. Tìm đan thấy thế trong nội tâm lạnh lùng, khua tay. đem tiểu nha đầu này bắt giữ đến, thi triển một phen siêu hồn thủ đoạn. Ta ngược lại muốn nhìn thêm âm thầm lén lút chi nhân nơi nào che giấu ẩn trốn. Vâng, đại trưởng lão. Một gã nguyên anh tu sĩ ra khỏi hàng, nhăn răng cười độn, độn quang lóe lên thẳng đến Thanh Mi. Đối mặt với Kim Ngọc Tông bá tạo hành vi, tuy nhiên nơi này tu sĩ trong nội tâm sinh ra tức giận, bất mãn chỉ ý, lại không một người nào dám can đảm lộ ra nửa điểm. Dù sao bo bo giữ mình, việc không liên quan đến mình, cao cao mà treo lên thì chính là đạo lý bọn hắn trong nội tâm minh bạch. Không có người nào tự nhiên là nguyện ý tìm đường phiền toái, huống chi đối mặt với cường đại chính là Kim Ngọc Tông. Nguyên anh tu sĩ bắt trúc cơ, lẫn nhau tầm đó thực lực ngày đêm khác biệt, song phương căn bản không có nửa điểm so sánh. Kim Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ tùy ra tay, chỉ đợi đem Thanh Mi chế phục lập tức thi triển siêu hồn đoạt được tin tức. Về phần như nào có thể hay không đối với tiểu nha đầu này tạo thành tổn thương, điểm ấy tự nhiên không cần lo nghĩ. Thanh Mi chăm chú hai mắt nhắm lại, đối mặt với nguyên anh tu sĩ, tiểu nha đầu này căn bản không có sức phản kháng. Lập tức Thanh Mi bị người khác tổn thương, nhưng vào thời khắc này, một cỗ trầm trọng uy áp lập tức hàng lâm, trực tiếp tác dụng ở đằng Kim Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ kia. Tại uy áp chấn nhiếp xuống, tu sĩ trong đôi mắt lập tức toát ra vẻ sợ hãi chỉ ý, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một khối cực lớn cục gạch từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, Kim Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ căn bản không có nửa điểm phản kháng, thậm chí không kịp hờ một tiếng, dĩ nhiên chấn áp hắn xuống. Theo một kích này, lực đạo tạo thành chấn động đến xem, hiển nhiên giữ nhiều lành ít cục diện. Đài cao biến cố lập tức khiến cho mọi người một mảng thấp giọng hô. Tìm Đan sắc mặt đột nhiên âm trầm, đáy mắt lãnh mang lập lòe, ánh mắt quét ngang là muốn tìm được âm thầm người ra tay chi nhân. Lão quỷ này sau lưng tuổi trẻ chính là Kim Ngọc tu sĩ, Kim Ngọc Tông đại trưởng lão ruột thịt chất nhi, cây phong như vũ. Người này tuổi còn nhỏ liền bị công một phương chủ trưởng quyền hành, giờ phút này cây phong như vũ, ánh mắt khát khao rơi vào trên đài, trong mắt bộc phát ra không chút nào che giấu cuồng nhiệt chỉ ý. Mạc La tu chân giới luyện đan hệ thống nhất phát đạt, tu luyện đến tiến giai tương đối dễ dàng, đối với ngoại vật pháp bảo nghiên cứu tương đối là muốn rớt lại phía sau một ít, tuy nhiên quý trọng tài liệu không ít, nhưng chính là luyện khí tông sư đại số lượng là không nhiều lắm. Dù sao đại bộ phận luyện chế đều có thể nói là học tập thuật luyện thuốc. Như vậy, đến một lần gần đây làm cho Mạc La tu chân giới đẳng cấp pháp bảo lại số lượng cũng không nhiều. Tức là ở Mạc La giới này, chỉ đa số là luyện đan chứ không luyện khí. Dùng cái này cây phong như vũ nhãn lực tự nhiên là không khó nhìn ra. Cục gạch chỗ bất phàm này trừ sợ cũng là thiên phẩm đạo khí. Nếu là có thể đơn giản đuổi giết Kim Anh tu sĩ, như hắn có thể đạt được thực lực nhất định là lập tức tăng vọt. Tại phía sau người này, hộ vệ kia chính là tu sĩ thủ đoạn, giờ phút này đồng dạng mở hai con mắt ra, đồng tử có chút co rụt lại, lại không một chút nào sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại tản mát ra một cỗ hung hãn chiến ý. Về phần tu sĩ khác thì trợn mắt há hốc mồm nhìn về trên đài, chỉ cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo. Cục gạch thật lớn. Nếu như chịu như vậy mà choáng một phát, chắc hẳn tư vị khẳng định không dễ chịu tí nào. Thanh Mi miệng nhỏ lớn lên, vật này từ đâu đến đây? Bất quá tiểu nha đầu này vốn thông minh, biết rõ thân phận nàng là hơn hội người, là tự nhiên có thể tiêu thần đại ca bảo hộ. Chẳng lẽ cái khối cục gạch này tự nhiên là tiêu thần đại ca pháp bảo? Rất là đẹp trai. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày hôm nay 2 tập nhé. Tí nữa mình sẽ đăng tập số 116. Cảm ơn các bạn.